Hồng Liên Bảo Giám, chương 1140, Cường Quân, 6, góc truyện audio.com. Đến lúc đó cho dù gặp lại gặp thần linh phân thân, dựa vào thần mộc hạm phòng ngự cũng có thể chạm thần linh phân thân hoặc là bắt giữ. Mượn lực lượng tiên kiếm đương nhiên là một loại uy hiếp không tệ, có thể chém giết mục tiêu đẳng cấp chân tiên, cho dù chỉ một lần nhưng không bằng gia tăng thực lực lên. Minh Quân hiện tại có được một khối tiên ngọc chính thức, nếu có thể phát huy ra tác dụng, giá trị của nó sẽ tiếp cận tiên khí. Trên bầu trời, Tử Kim Lôi Luân không ngừng phóng xuất lôi đình công kích dây dưa với thống soái thú nhân. Cơ Vô Song không có dây dưa ẩn thân với đối phương, mà là để cho thủ hạ và lĩnh vực của mình bảo trì khoảng cách an toàn, nàng dùng Tử Kim Lôi Luân chiến đấu. Trên mặt đất 200 bạch hổ trọng kỵ liên tục chém giết địch nhân trên diện rộng. Binh sĩ quân đoàn thú nhân có thể sử dụng vũ khí trong tay ngăn cản máy ném đá thụ yêu công kích tuy cũng sẽ bị nện tổn thương, chuyện sát thương phạm vi lớn đã không có khả năng phát sinh. Máy ném đá thụ yêu thậm chí chẳng muốn lại ném thạch đạn, bạch hổ trọng kỵ không công kích dựa vào 1.000 lính trường thương phản kích cũng không có hy vọng thắng lợi gì, lực lượng 1.000 lính trường thương đã tiêu hao một nửa, không nuốt đan dược thì ít na ất trong 40 phút không thể chiến đấu. Bạch hổ trọng kỵ cam đoan có thể mở trận hình của đối phương. Dù sao con đường nhỏ hẹp, số lượng thú nhân chính diện chưa tới 50. Quả nhiên không làm Tô Kính thất vọng, 200 bạch hổ trọng kỵ mang theo 500 thần binh khôi lỗi công kích chính diện, trực tiếp tạch được cầu đầu nhân ở hàng A Âu ra. Sau khi cầu đầu nhân bị tàn ra, bỗng nhiên đánh ngược trở lại, muốn tiến hành đả kích bạch hổ trọng kỵ. Hiện tại cô không nghĩ tới trùng kích của bạch hổ trọng kỵ giờ mới bắt đầu, sau khi phá tan độ dày trăm trượng vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục trùng kích. Một chi quân đoàn thú nhân nghiêu đầu nhân đã hao tổn, binh đoàn hỗn hợp 1 vạn người không theo kịp, bạch hổ trọng kỵ dứt khoát thạch vượn đầu nhân ra, lúc này nhảy vào trong sư nhân mới bị hao tổn. Đoạn đường công kích này vượt qua 300 trượng, cũng sát thương hơn 1.000 thú nhân. Cầu đầu nhân phản kích chỉ có thể nhắm vào thần binh khôi lỗi. Những thần binh khôi lỗi đối mặt cầu đầu nhân công kích đã hoàn toàn khác khi đối phó nghiêu đầu nhân. Cầu đầu nhân là chiến sĩ tốc độ, vũ khí là đoàn kiếm, trên người là giáp nhẹ. Thần binh khôi lỗi có thể dùng chiến pháp đoàn mâu, mà là công kích vào hậu tâm kẻ địch. Nơi đó là bộ phận yếu nhất của cầu đầu nhân, có 2 phiến kim loại nặng dày bảo hộ nhưng giáp phiến không có tin cậy như áo giáp chính diện của nghiêu đầu nhân, vẫn bị đâm thủng dễ dàng. Cầu đầu nhân bị đánh trúng hậu tâm liền mất mạng tại chỗ, thậm chí còn không kiên trì phản kích vài giây như nghiêu đầu nhân, cũng không làm thần binh khôi lỗi kiêng kỵ. Cầu đầu nhân điên cuồng phản kích không có tiếp tục bao lâu, sau khi thần binh khôi lỗi tổn thất không đến 100 thì 500 đao thuẫn binh phía sau xông tới. Tổng cộng 5 chi bách nhân trận nhảy vào trận hình của cầu đầu nhân, con đường nhỏ cho nên 500 người tự động thay Ophie cũng biến thành 50 người tấn công kẻ địch. Với tư cách là binh sĩ mũi nhọn trong tay cầm tiểu thuẫn và chiến đao, bọn họ phát động tấm chắn ở trước. Lực lượng cầu đầu nhân hơi yếu, binh sĩ đả kích tấm chắn cũng chỉ có. Góc truyện audio.com, cảm thụ trận hình của cầu đầu nhân đang trùng kích cũng không thể phá hủy thuẫn trận. Trận hình vừa bị oanh phá, lập tức bị chiến đao xé nát, lúc này binh sĩ cầm chiến đao chém đầu cầu đầu nhân, hắn lại tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn cũng mặc kệ phòng ngự bản thân, tiểu thuẫn tiếp tục phóng thích kỹ năng đả kích, 2 cánh đã bị binh sĩ cầm trường đao tiếp quản, lúc này không gian bổ ngang rộng ra, đằng sau có binh sĩ sử dụng chùy lớn bức mở cầu đầu nhân ra chung quanh. Phạm vi công kích nhỏ tiêu diệt 1 cầu đầu nhân, trường đao binh lập tức thu hoạch 2 cái đầu cầu đầu nhân và lui về. Loại trận hình 10 người này là năng lực trụ cột của quân trận, cho dù là tân binh cũng phải huấn luyện thuần thục biến thành bản năng mới thôi. Trận 10 người không có nhiều biến hóa, trong chiến đấu phạm vi nhỏ tính thực dụng là cường đại nhất. Tất cả đều thành lập trên sư xê chiến đấu trụ cột, có sức chiến đấu nhất định và tăng thêm trang bị tinh nhuệ. Trường đao, chiến phủ, liên tử truy xem như vũ khí đạo thuật. Nếu không chiến phủ cũng không dễ dàng phá mở ta ẩn hình của đối phương. 10 người tiến lên không quan tâm tới cầu đầu nhân, tiếp tục phát động trùng kích, 10 người đằng sau tiếp nhận mấy cầu đầu nhân còn lại. Loại biến hóa xen kẽ lẫn nhau như thế vẫn tiến hành, 500 người đã xé nát bấy trận hình của cầu đầu nhân trong nháy mắt. Tố Nhân Long lúc này phát hiện vấn đề của bản thân, trừ những nghiêu đầu nhân ra, phòng ngự của các thú nhân khác cũng là vấn đề. Lúc này hắn ra lệnh triệu tập 4 chiến xa toàn bộ trang bị địa long tiễn, muốn nếm thử tiến hành đả kích. Nếu như chỉ là nghiêu đầu nhân có thể phòng ngự địa long tiễn, chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. 4 chiếc chiến xa tiến lên ở sát 2 bên đường, rất nhiều binh sĩ đi vào. 500 người đằng sau lại đầu nhập vào, bọn họ theo sát bước chân của quân tiên phong và bổ sung vào trận hình. Tố Nhân Long đã phi thường hài lòng, những tân binh này tới hiện tại vẫn biểu hiện trầm ổn. nhìn thấy thú nhân hình thù kỳ quái cũng không có thất kinh. Vì chính thức tạo thành sát thương là lính trường thương, biểu hiện của những tân binh này rất tốt. Sát, giải quyết xong chi quân đội cầu đầu nhân phía trước Tiểu Kỳ Kỳ chính lại ra lệnh, trường đao trong tay bộc phát màu đỏ tươi sau đó chém mạnh về phía trước một đạo ánh lửa sáng lên, 99 người sau lưng hắn vung vẩy vũ khí, trên khải giáp có phù văn lưu truyền, tất cả lực lượng đều gia trì vào vũ khí của Tiểu Kỳ Kỳ chính. Ánh lửa biến thành màu lam nhạt và hóa thành một đạo hỏa tuyến song song trên mặt đất và lao thẳng về phía trước. Phía trước là 3.000 người vượn. Trong thú nhân, người vượn phi thường phức tạp, chi người vượn phía trước toàn bộ ăn mặc trọng giáp, cầm côn sắt trong tay, khom người đi về phía trước, độ cao vượt qua kỵ binh nhân loại. Độ rộng của hỏa tuyến bao phủ 30 người, binh sĩ người vượn cầm côn sắt nện vào mặt đất dễ dàng xuyên qua hỏa tuyến. Một hỏa tuyến tinh tế lại biến sắc lần nữa, biến thành màu tím, sau đó lại chặt đứt 30 người vượn. Và cách chương.